1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, hội nghị. Là dựa theo đầu người phân, người gù chỉ có một người, chỗ nào có thể phân bao nhiêu, đánh ra tới lương thực trừ hiến lương, cũng chỉ đủ hắn ăn, nói với chiêu đệ tốt, cho nàng đi thuyền đi. Người gù kinh có kế hoạch của mình, trước kia đúng là cái ngốc, chỉ biết là kéo người, không biết kéo hóa, đứa bé kia ai mang. Ngoặc kép, người gù dùng chùy chỉ vào nơi xa một chỗ khác phòng nói. Tàng lão thái hiểu được đi, nàng mang, ta cho nàng khẩu phần lương thực, nàng dâu không nháo đằng. Ngoặc kép, Lý Hòa biết cái gia đình này lão thái thái. Nam nhân chết sớm, lôi kéo hai đứa con trai, có thể hai đứa con trai kết hôn phân ra về sau. Chưa một cái nguyện ý quan tâm nàng, thời gian trôi qua gọi là một cái khó. Người gù nói, ta cho nàng dưỡng lão nương, hắn vụng trộm nhạc đi, nếu là dám cùng ta xé ba, cho hắn một cái búa. Tiền này coi như là ta cho hài tử, không phải đưa cho ngươi, đừng có lại đẩy. Lý Hòa không đem ân tình này cho còn một điểm, trong lòng làm sao đều không thoải mái, có ý tứ gì? Ngoặc kép, cái này 200 khối coi như ta mượn ngươi, tương lai ngươi muốn trả ta cũng được. Lý Hòa đối người gù ánh mắt, luôn luôn chẳng phải dễ chịu, đi, ra ngoài ý định, người gù thế mà tiếp, ta trả lại ngươi. Lý Hòa cười, trong lòng của hắn đã sớm tính toán qua. Hài tử chữa bệnh đã đem người gù bán thuyền tiền tiêu xong. Hiện tại dù là đứa nhỏ này ăn tiện nghi sữa bột còn có sữa dê, cũng là đủ người gù chịu. Dáng chồng đỡ lấy quả nhiên mệt mỏi a. Người tại hiện thực trước mặt cũng phải cúi đầu. Tháng giêng 16 ngày này hắn liền cùng lão tứ cùng một chỗ bắc thượng. Phương Bắc luồng không khí lạnh chưa thối lui, vẫn là có một tia hàn ý. Hai người tốt về sau, chuyện thứ nhất chính là quét dọn vệ sinh. Lý Hòa chính mệt than thở, không ngờ Phùng Nhị đến đây, còn tiện thể đem ba đầu con chó vàng mang về. Cái này ba đầu chó Tết Xuân đều là ở tại Phó Hà trong nhà. Chỉ là Phó Hà đi Hương Hà đi sớm, thời điểm ra đi lại phó thác cho Thường Tĩnh trong nhà. Lý Hòa thấy Phùng Nhị trong nhà hỗ trợ, hắn dứt khoát liền lười biếng, đem ba đầu lông chó vuốt thẳng tắp, lại tiếp lấy đem trong hồ cá nước đổi một lần. Ca, ngươi trở về. Tiểu Uy đi vào cửa, mang theo một bộ tròn khung kính mát, quần ống loa, đầu thật dài, thái dương mau đều đem lỗ tai cho phủ lên, đằng sau còn mang theo hai cùng môn thần đồng dạng tiểu đệ. Xuyên thứ đồ gì, ít tại ta trước mặt lắc. Lý Hòa ghét bỏ dính nhau hoảng, bao lâu thời gian chưa gội đầu rồi. Ngoặc kép, hôm qua mới tẩy a, bóng loáng, coi là chưa gội đầu đâu. Tiểu Uy đắc ý sờ đầu một cái, cười hắc hắc nói, ca, đây là nhựa cây, nước Mỹ nhập khẩu tới, cúi đầu cái gì hình dạng đều được, lão dùng tốt, gần nhất chưa sinh sự tình gì a. Ngoặc kép, xấu hầu ca, Hà tỷ, còn có nhị biêu ca bọn hắn đều đi, chỉ có Tô Minh ca đang ở nhà. Tiểu Uy lời nói một nửa, giống như liền nghĩ tới cái gì. Cái kia tại lão thái gia nhi tử trở về, tới tìm ngươi mấy lần, ngươi cũng đều chưa trở về. Vu Đức Hoa, ngoặc kép, đúng, Vu Đức Hoa. Tiểu Uy cũng không biết Vu Đức Hoa tên đầy đủ, hắn trở về làm gì? Ngoặc kép, Lý Hòa trước đó cũng không có từng chiếm được hắn phải trở về tin tức. Nói là họp đi, đang xây quốc tân quán ở đâu? Số điện thoại lưu ta cái này đâu? Nếu không ta gọi điện thoại thông chi một chút. Ngoặc kép, để hắn qua mấy ngày tới đi. Hắn vừa trở về, toàn thân mềm, cũng không có cái gì nói chuyện tâm tư. Tốt, ta đã biết. Tiểu Uy mặc dù ngẫu nhiên cũng chân chảy, nhưng là dưới đại bộ phận tình huống là tên chọc đi theo mặt trăng đi. chỉ có được nhờ phân. Lão tứ muốn sớm khai giảng. Lý Hòa mở ra cái kia xe minibus đem nàng đưa đến trường học. Hiện tại trang bị thăng cấp, quen thuộc 4 cái bánh xe, liền không thế nào thích 2 cái bánh xe. Xe gắn máy quang vinh kết thúc nó lịch sử sứ mệnh. Lão tứ kích động muốn học lấy cưỡi xe gắn máy, bị Lý Hòa một phiếu bác bỏ. Tại loại an toàn này vấn đề lên là không có chừa chỗ thương lượng. Cũng không cho thương lượng. Lý Hòa một ngày này đang ở nhà bên trong cho gà ăn. Vu Đức Hoa đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy Lý Hòa chính là cái ôm. Thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Đã lâu không gặp a. Đừng, cái này tình huống như thế nào? Vu Đức Hoa quá độ nhiệt tình, làm cho Lý Hòa không chịu đựng nổi. Vu Đức Hoa cười nói, không có gì, hoàn toàn là tưởng niệm quá độ. Vào nhà đi, Lý Hòa rót cho hắn chén nước, sau đó hỏi, sao ngươi lại tới đây? Cũng không nghe ngươi nói qua. Vu Đức Hoa nói, kéo phúc của ngươi a. Ngươi còn nhớ rõ ta trước đó trải qua chuyện tờ báo sao? Ngoặc kép, đương nhiên nhớ kỹ. Lý Hòa trong đầu oán niệm làm sao có thể không nhớ ra được. Vu Đức Hoa thẩm đạo như Lý Ái Quân đều là tốt xấu trải qua báo chí người. Lúc ấy có phóng viên phỏng vấn ta. Ta coi ngươi là sơ đưa ra cái kia, Trung Quốc chế tạo, kế hoạch cho phóng viên nói ra. Kết quả hiện tại cơm nguội nóng sao. Lại có người đứng ra hỏi ta ý kiến. Ta chỗ nào có thể biết cái gì? Ta liền đem ngươi những năm này cho ta thư điện báo đều sửa sang lại một cái. Cho người ta hồi phục. Trong đó có một đầu là đưa ra tổ kiến Trung Quốc nhẹ công sản nghiệp liên hiệp hội cùng trang phục. Dệt sản nghiệp liên hiệp hội. Nhất định phải làm cho để Trung Quốc chế tạo đi ra ngoài. Cái này trang phục dệt sản nghiệp liên hiệp hội chính là chúng ta hiện tại đã tại làm. Tổng cộng 33 gia làm thay nhà máy. Ngươi đoán xem tháng trước chúng ta cửa ra bao nhiêu Mỹ Kim? Ngoặc kép, Lý Hòa khinh thường nói. Ta liền cho ngươi dựa theo 100% lượng tăng trưởng. Ngươi một tháng đâm chết cũng liền làm 2.000 vạn hơn đô la Hồng Kông. Hắn không tin Vu Đức Hoa còn có thể lật trời. Vu Đức Hoa một bộ không ngoài sở liệu của ta bộ dáng. Cười nói. Chỉ là năm ngoái một tháng chúng ta liền cửa ra 3.000 vạn Mỹ Kim. Nghe rõ ràng, là do 11A. Đây chính là Mỹ Kim A. Dù cho chỉ có phần trăm lãi dòng cũng là 30 ô vạn Mỹ Kim. Huống chi chúng ta bây giờ lãi dòng có 30%. 3.000 vạn, ngoặc kép, cho dù là Lý Hòa nói ra kế hoạch, thế nhưng là ra kết quả này. Chính hắn đều là giật nảy mình. Vì lẽ đó ngươi nói người ta thèm không được thèm. Có người liền muốn đến học chúng ta. Tổ kiến cái này công nghiệp nhẹ liên hiệp hội. Có thể công nghiệp nhẹ liên hiệp hội cái danh này liền lớn. Không ai dám tùy tiện đỉnh lấy chơi. Có người tới tìm ta dẫn đầu. Ta liền nghe ngươi chưa làm. Lần này công nghiệp nhẹ bộ được tin tức. Bọn hắn đến dẫn đầu làm. Mời ta mở ra sẽ hiệp thương. Ta có thể không tới sao? Ngoặc kép, Lý Hòa thở dài. Ngươi được lắm đấy. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Ta năm trước liền chưa nói cho ngươi. Cái này không cố ý đến cấp ngươi niềm vui bất ngờ. Cái kia nhẹ công bộ họp nói thế nào? Ngoặc kép, mặt khác không có vấn đề gì. Chủ yếu là ngoại hối vấn đề. Xí nghiệp sở tại địa chính phủ muốn lưu một bộ phận. Nhẹ công bộ cũng muốn lưu. Chính là cái tỷ lệ này bọn hắn là hiệp thương không được thông. Qua mấy ngày còn muốn tiếp tục mở sẽ. Đối lối ra xí nghiệp đến nói. Tỷ suất hối đoái cũng là đường sắt đôi chế. Nộp lên cái kia bộ phận dựa theo quan phương tỷ suất hối đoái chuyển đổi trở về là thua thiệt tiền. Còn lại lưu lại cái kia bộ phận dựa theo thị trường tỷ suất hối đoái mới là lợi nhuận. Bất quá những này đều cùng Lý Hòa quan hệ không lớn. Những này ngoại hối là trước đi qua Hồng Kông công ty tài khoản về sau. Mới có thể đem còn lại làm thay phí tổn cho trong nước xí nghiệp. Trong nước, xí nghiệp phân phối chính là bộ phận này ngoại hối làm thay phí tổn. Nói trắng ra là hắn cùng Vu Đức Hoa là đơn vị thi công. Phía dưới bao công đầu làm sao chia tiền cho công nhân? Là chính bọn hắn sự tình. Lý Hòa mặt đắc ý Vu Đức Hoa. Tức giận, đem trước đó hiệp nghị lấy ra. Một lần nữa ký một bản đi. Vu Đức Hoa đắc ý theo trong bọc lấy ra văn kiện. Đưa một cây bút cho Lý Hòa. Chữ đi, dựa theo Lý Hòa trước đó cùng Vu Đức Hoa ký một phần đánh cược hiệp nghị. Năm thu nhập qua 5.000 vạn, lợi nhuận qua 15 u vạn, Lý Hòa lại phân hắn 8 phần. Nói cách khác, hiện tại Lý Hòa chỉ chiếm Kim Lộc công ty 62 phần. Còn lại 52 Vu Đức Hoa, người an bài xuống ta giấy chứng nhận, ta kỳ nghỉ hè thời điểm sẽ đi Hồng Kông. Lý Hòa chuẩn bị bắt đầu, trong lòng đã ấp ủ đã lâu một cái phương án. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.